Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 316, chương 39. Bụng ưng, minh giới qua lại chi cầu. Grindelwald rời đi, có thể hốt pha nhưng chính tao ngộ từ trước nay chưa từng có to lớn thử thách. Nếu như trước đây có người nói cho hắn, có một tòa cầu xây dựng ở dưới nước, hắn khẳng định giác người kia điên rồi, hoặc là hoàn toàn không có nhận thức. Nhưng hiện tại, chân thực mà lại kỳ lạ một màn liền ở trước mặt hắn phát sinh. Vô số người chết u hồn từ hen hai cổ lão trên cầu mới 100 mét không trung uốn lượn khúc chiết, lưu lững lờ trôi qua, hình thành một đạo do linh hồn tạo thành dòng sông, mà ở linh hồn dòng lũ bên dưới, cầu diện bên trên, gió lạnh gào thét mà qua, nhiệt độ khác nào huyền băng, tốc độ không biết nhanh bao nhiêu. Cái kia trận gió là như vậy quỷ dị, một lúc hướng phía trước thổi, một lúc hướng sau thổi, bởi trên người bia đá là như vậy trầm trọng. Hốp pha còn có hen hai những kia vác bia người liền chuyển thân đều không làm được, chỉ có thể quán tính hướng phía trước di động. Vừa bắt đầu, bọn họ còn ở dựa vào hai chân của chính mình tập tễnh đi tới. Có thể dần dần, cuồng phong nhường bọn họ cả người đều nằm xuống. Hắn có thể tận mắt đến phía trước mấy cái đồng dạng thô dày nặng bia đá người. Thân thể một chút bị cuồng phong thổi tan. Sương mù bên trong chóc ra một ít tương tự với thân thể mảnh vỡ đồ vật, nhìn kỹ mới biết là lỗ tai, ngón tay, xương sườn, hoặc là giòi bọ. Chúng nó lăn lộn trên không trung, đánh chúng hốp pha gò má, trong chớp mắt lại đang cuồng phong bên dưới, hóa thành cho tàn. Phảng phất cái kia thổi mà qua không phải gió lạnh, mà là hỏa diễm, thậm chí không chịu nổi gánh nặng diệt vong trên đất, liền người mang bia đồng thời bị cuồng phong cuốn đến không trung, biến mất không còn tăm hơi, liền ngay cả tiếng hét thảm đều bị cuồng phong nhấn chìm. Qua lại chi trên cầu, hốp pha cực kỳ gian nan bôn ba, được lợi từ cao hơn thường tinh thần của người ta lực. Hắn còn có thể miễn cưỡng duy trì thân thể hoàn chỉnh. Hắn nhìn đỉnh đầu một ít mềm mại bay qua u hồn, biết mình chỉ cần buông ra xiềng xích, chỉ cần mình đồng ý đem bia đá ném mất, hắn là có thể cùng những kia u hồn như thế bay hướng thiên không. Nhưng hắn nhưng bản có thể biết, nếu như một khi chính mình làm như vậy rồi, như vậy hắn trong nháy mắt sẽ mất đi hết thảy ký ức. Agraia cũng tốt, Miranda cũng tốt, Chloe cũng tốt, Grindelwald cũng tốt, Siebai cũng tốt. Hắn trải qua chuyện này, những kia cố sự trong nháy mắt sẽ bị hắn lãng quên. Đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp thu. Liền hắn cùng hen hai chi trên cầu những người khác như thế, mặc dù cực kỳ gian nan, cũng không thể không tập tễnh tiến lên, hướng về xa xa con kia nhìn chung quanh con ưng lớn đi tới. Không biết qua bao lâu, trải qua bao nhiêu cỗ điên cuồng trước sau cuồng phong, chờ hốp pha cầm cự đến qua lại chi cầu biên giới thời điểm, bên cạnh hắn đã không có người khác, những kia cùng hắn đồng thời vác bia người, đều ở cuồng phong ảnh hưởng, đã biến thành tro tàn. Rốt cục, hắn đi tới qua lại chi cầu phần cuối, con kia con ưng lớn trước mặt, cuồng phong thổi tan sương mù. Ở cuồng phong khoảng cách một chút trong yên tĩnh, hắn nhìn rõ ràng con kia ưng. Không, nói nó là một con ưng cũng không chính xác. Cái kia kỳ thực là một cái khoác Hagoromo Gundam, cao tới vạn mét người khổng lồ. Mới nhìn có ưng bên ngoài, kỳ thực có một tấm so với dãy núi còn muốn to lớn mặt người, trang nghiêm nghiêm túc, con mắt một đen một trắng. Người khổng lồ kia đứng ở sương mù dày tràn ngập trong vực sâu, không nhìn thấy thân thể nửa phần sau phân, nửa trước cái thân thể so với một cả tòa Everest còn muốn khổng lồ. Nhìn thấy nó người, hoàn toàn tâm thấy sợ hãi. Cả tòa hen hai qua lại chi cầu đều là từ trong miệng hắn sinh ra. lan tràn đến không nhìn thấy phương xa, mà trên cầu Cuồng Phong, chính là người khổng lồ kia hô hấp thời điểm mang đến khẩu khí. Như vậy chấn động hình ảnh nhường Hốp Pha hầu như không thể hô hấp. Cùng tử thần bí cảnh hùng vĩ đồ vật so với, qua khi nhìn thấy hết thảy đều thua chị kém em. Hắn đứng ở người khổng lồ trước mặt, lại như voi lớn bên người một con muỗi như thế. Hình ảnh kéo dài một giây không tới, người khổng lồ hô hấp lại bắt đầu lại từ đầu. Hắn há mồm ra, một luồng khổng lồ vô cùng sức hút từ người khổng lồ trong miệng truyền đến. Lần này, bởi khoảng cách rất gần, Hốp Pha hầu như hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Tại chỗ liền bị cuồng phong hút vào người khổng lồ chi khẩu. Lăn lộn bên trong, bia đá liền muốn bay đi. Nghĩ đến những kia nát tan vác bia người, Hốp Pha gắt gao nắm lấy xiềng xích, không nhường trí nhớ của chính mình biến thành tro bụi. Vừa không tóm chặt một lúc, cuồng phong phương hướng lại biến, người khổng lồ do hấp khí chuyển thành hơi thở, Hốp Pha lại phương hướng ngược bay ngược ra ngoài, lần này đụng vào hắn người khổng lồ trong miệng hàm răng. Miễn cưỡng ngừng lại, nhanh lên một chút kết thúc đi, đến tột cùng phải tới lúc nào? Hốp Pha rên rỉ. Từ tiến vào minh giới giây thứ nhất bắt đầu, phát sinh hết thảy đều không ở hắn nắm trong bàn tay. Cảm giác này đúng là hỏng bét, tựa hồ là nghe thấy lời cầu nguyện của hắn. Qua đã lâu, cuồng phong đều không xuất hiện nữa, liền ngay cả tiếng gió gầm rú cũng biến mất. Người khổng lồ hô hấp đình chỉ, chỉ còn dư lại dễ nghe leng keng tiếng vang ở bên tai. Bị bia đá áp nặng nề, Hốp Pha ngẩng đầu lên, mở mắt ra, giờ khắc này hắn đang nằm ở người khổng lồ miệng bên trong. Trên đỉnh đầu hàm răng dường như treo ngược dãy núi. Dưới chân thô ráp đầu lưỡi dường như màu đỏ thảo nguyên. Leng keng, leng keng, leng keng, nương theo dễ nghe kim loại tiếng va chạm, một đôi dài dọa người màu đen hai chân đi tới Hốp Pha trước mặt. Đó là một cái không mặc gì cả người da đen. Hắn thân cao cao đáng sợ, ít nói có ít nhất 4 mét. Toàn thân đều là sáng rực rỡ hoa văn màu, cùng với màu vàng viên hoàn. Nghiêng người nhìn lại, ánh sáng chỉ chân của người kia cái cổ thì có người bình thường bắp đùi dài như thế. Đến, để cho ta xem. Người da đen phát sinh thanh âm dễ nghe, không phân biệt nam nữ. Có gần cao 4 mét cây gậy trúc người da đen chậm rãi cúi người xuống. Bọ tre bình thường dài nhỏ ngón tay dính dính mụn nước. Từ Hốp Pha thồ trên bia đá chậm rãi lướt qua. A, rất đặc sắc nhân sinh. Chẳng trách người không nỡ ném mất. Người da đen liếm liếm ngón tay. Cùng người có gần như nhân sinh không nhiều. Có thể đi tới nơi này càng thiếu. Ngươi là ai? Hốp Pha bị đặt ở bên dưới bia đá, không chịu nổi gánh nặng nói rằng, há, đã quên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Avada, minh giới trạm thu hồi nhân viên quản lý, tử thần người hầu, cao gầy cực kỳ người da đen vui sướng nói rằng, hắn vỗ một cái Hốp Pha sau lưng bia đá, thủ hoàn leng keng va chạm, phát sinh thanh âm dễ nghe. Bên ngoài cái kia to con là Hreveger, thôn phệ linh hồn người, chuyên môn dựa vào thôn phệ linh hồn mà sống. Có thể đi tới nơi này, đều là tử thần yêu thích mùi vị. Hốp Pha đột nhiên cảm giác sau lưng nhẹ đi, hắn có thể đứng lên đến rồi. Lấy chiều cao của hắn chỉ có thể ngang đến người da đen bắp đùi. Hắn ngẩng đầu lên, nghĩ nhận ra một hồi cái tên này giới tính. Nhưng Avada cũng không có bộ phận sinh dục, chọc lốc hạ bộ chỉ có một ít màu vàng hoa văn. Một đám cực thấp chu nho từ trên lưng hắn gỡ xuống hắn bia đá. Gánh hắn mang đến bia đá, rất vui mừng biến mất ở người khổng lồ trong miệng. Chớp mắt liền không biết tung tích, bọn họ muốn đem trí nhớ của ta mang đi nơi nào? Hốp Pha hỏi, mang đi tử thần nơi đó. Avada nói rằng. Hốp Pha hít vào một ngụm khí lạnh, Avada giao nhau ngón tay, Tử thần là rất cô độc thần linh. Hắn duy nhất thích nhất xem chính là đủ loại cố sự. Ngươi vác tới được phiến đá không sai. Ta cho rằng ngươi có ở Hen Hai định cư cơ hội. Định cư Hen Hai, đúng, chỉ có này một loại lựa chọn hoặc là buông tha đi lần nữa tiến vào luân hồi. Có điều ngươi nếu đồng ý đẩy Cuồng Phong đem bia đá đưa tới. Vậy khẳng định là không muốn buông tha đi tới. Ta, chết rồi sao? Hốp pha có chút không dám tin tưởng. Milia còn ở Hogwarts chờ đợi mình trở lại. Có thể thân thể của chính mình còn vẫn còn có hô hấp. Vậy thì phán định chính mình tử vong khó tránh khỏi có chút võ đoán. Người này thật là hài hước. Tiến vào Minh Phủ, không phải là người chết. Cao gầy như cây gậy trúc, Avada cười híp mắt nói rằng. Có điều ngươi có thể đừng lo lắng. Có người, chết rồi cũng là sống. Có người, sống cũng là chết đi theo ta. Avada hướng phía trước đi đến. Bước tiến rất lớn. Hoffa rốt cục nhìn thấy một cái ôn hòa nhã nhặn chính mình nói chuyện người. Hắn có 100 vấn đề muốn hỏi. Nơi nào có thể không theo sau? Có thể không hề có điểm báo trước. Một cục đá rơi vào hắn bên chân. Ủng ụp lăn hai lần. Hoffa nhìn chằm chằm cái kia cục đá nhìn một lúc. Lại quay đầu lại liếc mắt nhìn. Chỉ nhìn thấy dãy núi bình thường người khổng lồ chi ki ba. Giang, không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Hắn quơ quơ đầu, vội vội vã vã đuổi tới Avada bước tiến. Hai người một đường hướng phía dưới, xuyên qua người khổng lồ khoang miệng, đi tới một đạo điêu thành song hình rắn chạc đồng thau cổng vòm. Cổng vòm Gundam, cao tới, vạn mét. Song rắn vảy là tinh xảo phỉ thúy, hắc diệu thạch cùng trời tảng đá. Chúng nó đối ứng hẳn là người khổng lồ yết hầu. Avada duỗi ra một ngón tay, xuyên vào cửa lên một cái lỗ nhỏ, như chìa khóa giống như chuyển động đậy. To lớn cửa đồng chậm rãi nứt ra một cái khe nhỏ. Đi, Avada vui vẻ nói, nghiêng người chen vào cửa tò vò bên trong. Không biết đúng hay không hốp pha ảo giác, đi ngang qua cái kia rắn thời điểm, hắn tựa hồ nhìn thấy những kia rắn hướng chính mình cười cợt. Xuyên qua đồng thau cửa lớn, đi tới người khổng lồ ổ bụng, hết thảy âm thanh đều biến mất, ngẩng đầu nhìn lại, giữa bầu trời, một đen một trắng nhật nguyệt đồng thời lóng lánh, đó là người khổng lồ hai con mắt. Trên đất bậc thang do đỏ như màu máu đá giáp xây thành. Mặt trên điêu khắc các loại động vật. Uốn lượn bò sát rắn. Dương cánh bay lượn tô bi. Trượt bơi lội cá. Còn chen lẫn màu đỏ cánh đồng hoang vu bầy sói. Cùng với ngựa vằn cùng voi lớn. Này một dặm hết thảy đều quá vượt qua thường quy. Thôn phệ linh hồn người khổng lồ. Tự xưng tử thần người hầu đen gầy cây gậy trúc. Còn có này nhật nguyệt giữa trời quỷ dị thế giới. Hốp pha không dám nói câu nào. Hắn cảm thấy đến nhà quê vào thành đại khái chính là như vậy trạng thái. Một đường hướng phía dưới. Bậc thang nổi bồng bềnh giữa không trung. Bậc thang hai bên đều là sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng. Mà ở vực sâu vạn trượng bên trong trôi nổi rất nhiều phù đảo bình thường quần thể kiến. Chúc. Chúng nó đối ứng hẳn là người khổng lồ trong cơ thể nội tạng. Từ xa nhìn lại, những kia quần thể kiến trúc sâu cạn khác nhau. Hiện ra nghiêm túc trang nghiêm violet cùng tông màu nâu điều. Dần dần, dưới chân bậc thang xuất hiện phân hóa. Chúng nó mạch máu như thế bốn phương thông suốt hướng về xung quanh phân nhánh. Trên bậc thang cũng xuất hiện ngoại trừ hốp pha cùng Avada bên ngoài bóng người. Bọn họ thân cao khác nhau, ăn mặc mỗi cái niên đại quần áo, giống như U Linh, tương tưởng, nhìn thấy đâm đầu đi tới Avada. Bọn họ lộ ra thần sắc sợ hãi, dồn dập cúi đầu, từ Avada bên cạnh người thổi qua. Bọn họ, hình như rất sợ ngươi. Hốp pha yếu ớt hỏi, ngươi không sợ? Avada cười híp mắt hỏi ngược lại. Ngươi nhìn thấy ta thời điểm thật giống rất bình tĩnh. Nếu như ta đã chết rồi, còn có cái gì so với tử vong càng đáng sợ đây? Hopfa lẩm bẩm nói nhỏ. Quả thực như vậy sao? Avada vỗ tay cười to. Thật hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn duy trì loại tâm thái này. Hắn đang cười thời điểm. Ùng ụp, lại một viên cục đá lăn xuống ở Hopfa chân một bên. Hắn cả kinh, lập tức quay đầu xem lên. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có thể nhìn thấy một ít trong suốt trắng xám bóng người chậm rãi thổi qua. Hoàn toàn không biết là ai đập cho mình một tảng đá. Đó là cái gì? Hopfa chỉ vào xa xa một trái tim hình dạng phù đào. Hắn nhìn thấy những kia người vô hình ảnh cùng một màu hướng cái kia trái tim hình dạng phù đào đi. Tới, mặc dù là cách vạn mét vực sâu, hắn cũng có thể nghe được trái tim kia lên truyền đến điên cuồng tiếng reo hò. Nơi đó mà, sàn giải trí là bản năng, bất luận người chết người sống đều giống nhau. Avada nhún nhún vai, trước tiên không nói cái này. Ta dẫn ngươi đi phụ cận đi dạo. Avada dẫn Hopfa xuyên qua một đạo to lớn ủi hành lang đường phố. Đi tới trong đó một chỗ trôi nổi hòn đảo lơ lửng giữa trời lên. Vừa mới tiến vào hòn đảo lơ lửng giữa trời, liền có thể nhìn thấy vô số cổ đại những anh hùng đứng thẳng ở màu trắng cùng màu xanh lục cột đá. Cẩm thạch lên, to nhỏ là chân nhân gấp ba. Bọn họ xem ra là chân nhân. Thế nhưng không nhúc nhích, Avada, trong lịch sử giống như ngươi vậy linh hồn, cũng không có thiếu, hoặc là đạt đến thành tựu quá cao, hoặc là từng có quá khó có thể quên được tình cảm. Hoặc là, một ít coi trời bằng vung cuồng nhân, nói chung, vĩnh viễn cũng không cách nào vứt bỏ thân phận của chính mình. Như vậy linh hồn, chúng ta cũng đến cho hắn ngủ yên vị trí. Ngươi nói đúng không đúng? Avada đang khi nói chuyện, những kia trên trụ đá cổ đại những anh hùng dồn dập chuyển qua đầu. Nhìn Hopfa, mỉm cười gật đầu hỏi thăm, trải qua lại chi cầu cuồng phong sau khi, nơi này hết thảy đều ôn hòa làm người mừng rỡ. Có điều Hopfa đáy lòng nhưng có chút không thoải mái. Hắn nói lầm bầm, nơi này lại như viện bảo tàng triển lãm tủ như thế. Nói mò cái gì, triển lãm tủ nhưng là làm cho người ta xem. Mà nơi này, nhưng là tử thần kho báu. Không đối ngoại người mở ra. Avada cúi người xuống, ở Hopfa bên tai nói rằng, thần cũng không vào được. Đón lấy bọn họ lại xuyên qua một chỗ chợ. Chợ ở vào một tòa nhiều diện mở miệng to lớn trong kiến trúc. Đối lập với ác mộng thế giới hoang đường, tử thần thế giới mỗi một nhà kiến trúc, mỗi một tòa phòng ốc đều hiện ra đến mức dị thường vững chắc mà thận trọng. Ở những kia kiến trúc trên vách tường, điêu khắc trông rất sống động chiến tranh tình cảnh, đao kiếm tương giao, mâu thuẫn lẫn nhau kích, mũi tên như mưa, anh hùng ở chiến đấu, trẻ con bị tàn sát, cháy hừng hực bó đuốc từ bầu trời nóng hướng về mặt đất. Chợ bên trong, mấy ngàn con sắc thái sặc sỡ chim nhỏ bay lượn trong đó. Hoa viên phía trên nền tảng sinh trưởng cây cối rậm rạp hoa cỏ. Nơi này có rất nhiều cửa hàng, thương phẩm rực rỡ muôn màu. Xem ra các thần sáng tạo hết thảy đều có thể buôn bán. Cùng thế giới hiện thực không có khác nhau. Ngươi cảm thấy nơi này hoàn cảnh làm sao? Avada hỏi, ngươi có thể bình tĩnh ở chỗ này sinh hoạt sao? Ta có thể muốn hỏi thăm ngươi một người sao? Hopfa không nhịn được hỏi ra chính mình nhất thấp thỏm nghi hoặc. Tùy ý là tốt rồi. Ta không nhất định sẽ trả lời. Agraya, Dresis, 53 năm trước tử vong. Nàng vẫn còn ở nơi này sao? Vẫn là nói nàng đã luân hồi. Hopfa hỏi, ở 4 mét Avada dưới thân. Hắn xem ra có chút thấp kém. Ô, tử thần người hầu lộ ra một vệt cao thâm khó dò mỉm cười. Hắn xem kỹ Hopfa chỉ chốc lát sau. Lạnh nhạt nói, ở Hen 2, ngươi có thể đến bất kỳ thứ ngươi muốn. Tiền tài, vinh dự, địa vị, cũng bao quát, tin tức, nhưng tiền đề là ngươi. Avada cười híp mắt, cúi người xuống. Chậm gì gì đem đầu chuyển thành 90 độ. Ngươi nguyện ý cùng tử thần làm cái trò chơi? Cùng tử thần làm trò chơi? Không sai, trò chơi gì? Ồ, tương đương mỗi người đều không tương đồng. Tử thần sẽ căn cứ mỗi người linh hồn đặc chất không cùng đi điều chỉnh trong game dung. Avada nói, hốp và đột nhiên phúc gần tâm đến đáy lòng vừa kéo. Phảng phất sắp đại họa lâm đầu giống như vậy. Món đồ gì nứt ra? Trùng hợp, nứt ra, trùng hợp. Avada tiếng nói trở nên không lắm rõ ràng. Hốp và khó thở, trái tim co giật. Một giây đồng hồ khác nào 10.000 năm bình thường dài lâu. Sau đó, một loại nào đó mãnh liệt tức coi cảm giác đẩy đầu của hắn hướng về bên cạnh hơi sai lệch 1 cm. Đồng, nhỏ vụn cục đá rơi xuống đất, âm thanh lần thứ hai vang lên. Lần này, cái kia cục đá đập đến đầu của hắn. Hốp pha đột nhiên quay đầu đi. Lần này nhìn thấy phù đảo kiến trúc sau. Một cái chợt lóe lên bóng người. Ngoạc kép, ý của ngươi như thế nào? Bác tiên sinh, Avada khom người hỏi. Hốp pha sự chú ý từ trên cục đá rời đi. Cái gì? Ta nói, ngươi có nguyện ý hay không? Cùng tử thần tới một lần sung sướng mà làm người khó quên trò chơi. Ta có thể hơi hơi cân nhắc một lúc sau. Hốp pha đè xuống đáy lòng sóng ngầm cuồng chiều. Có chút gian nan nói. Đương nhiên, Avada chậm rãi ngồi dậy. Nụ cười trên mặt biến mất. Có điều ngươi tốt nhất nhanh một chút cho ta trả lời chắc chắn. Dù sao, tử thần thời gian là rất quý giá. Hắn xoay người hướng về trong đường phố đi đến. Ngươi ở đây cân nhắc đi. Cân nhắc được rồi liền gọi ta. Ta cân nhắc tốt nên đi chỗ nào tìm ngươi. Trần Như Nhộng đủ màu người da đen không hề trả lời. Hắn hướng phía trước chậm rãi đi lại. Chỉ chốc lát sau, liền giống như u linh tiêu tan ở trong không khí. Không có tung tích, tử thần người hầu đi rồi. Hốp pha lập tức chuyển động. Hắn nhặt lên trên đất cái kia viên hòn đá nhỏ, quay đầu khắp nơi nhìn xung quanh lên, rất nhanh sẽ khóa chặt xa xa chật hẹp trong ngõ hẻm một bóng người. Hắn nắm bắt cục đá chạy tới, nhìn thấy hai cây không biết tên thực vật, ngồi xổm một cái gừng mái tóc màu vàng người trẻ tuổi. Hắn chính ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn mình ha hả cười khúc khích. A, tiểu bát ti. Hốp pha thấy rõ trước mặt người trẻ tuổi, kinh ngạc cái ngốc, người tại sao lại ở chỗ này? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,